Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, không nghe lời Charizard. Giờ bồ mất đi năng lực chiến đấu. Pikachu đạt được thắng lợi. Hảo a, quá tuyệt vời Pikachu. Ở Brock tuyên bố xong cái này về sau, Ash phấn chấn vui vẻ nói. Pikachu bị hoa tay chân, đồng dạng vui vẻ không thôi. A, khôi phục ý thức giờ bồ một tinh đả thải dáng vẻ. Chuyện không liên quan tới ngươi. Là đối thủ quá mạnh mẽ. Tiếp tục cố gắng xuống phía dưới. Cũng là có thể. Oa, oa oa. Cùng Bulbasaur đồng quy vu tận ba gần lên tiếng nói. Mặc dù không biết nó đang nói cái gì. Nhưng nói vậy cũng là thoải mái giờ bồ lời nói a. Trận đầu chiến đấu. Đạo tuệ ba gần cùng Ash Bulbasaur có thể nói là đồng quy vu tận. Song phương cùng nhau mất đi năng lực chiến đấu. Mà vừa mới tiến hành trận thứ hai. Giờ bồ cùng Pikachu. Giờ bồ thất bại. Dù nói thế nào, Ash Pikachu đào tạo thời gian. Trải qua chiến đấu cũng là nhiều hơn lão đại một đoạn. So với đạo tuệ con này giờ bồ là rất nhiều nhiều. Trên thực tế, có thể chiến đấu đến trình độ như vậy. Ở Ash Pikachu trên người đụng phải vài cái. Đạo tuệ đã rất hài lòng. Liền giờ bồ biểu hiện mà nói. Hợp cách, hắc hắc, đạo tuệ, ta hiện tại nhưng là giành trước AH, một huề một thắng, trở lại một thắng chính là ta thắng. Người con thứ ba Pokemon là người nào a? Đến đây đi, Ash nhu liễu nhu mũi, cười đắc ý nói, có thể đánh bại Gary ốc đạo tuệ, bị hắn đánh bại, cảm giác này thực sự rất tuyệt ai. Đang muốn kêu gọi, làm cho Pikachu để chiến đấu đạo tuệ. Nghe được Ash lời này, sắc mặt không khỏi cổ quái. Lẽ nào không nhìn ra nàng phía trước này hai, ba gần, giờ bồ đều là mới vừa đạt được không lâu sau. Bồi dục còn không đủ sao? Cứ nhiên hiện tại mà bắt đầu đắc ý. So ra, Brock làm Pokemon chăn nuôi ra, thấy sẽ càng nhiều. Cái này ba gần, giờ bồ kinh nghiệm chiến đấu còn vô cùng non nớt. Rõ ràng không phải rất nhạy sống a. Mỗi một cái động tác cùng chiêu thức, đều phải đạo tuệ cặn kẽ nói rõ ràng mới có thể di truyền. Đây không thể nghi ngờ là biết lãng phí rất nhiều thời gian. So sánh với, có kinh nghiệm chiến đấu Pokemon, gặp phải cơ hội tốt, dù cho không có huấn luyện ra chỉ lệnh cũng sẽ bắt lại công kích. Đạo tuệ ba gần, giờ bồ, thiếu hụt chính là kinh nghiệm chiến đấu. Gardevoir. Đã sớm đợi đã lâu Gardevoir nghe được đạo tuệ lời nói. Thuấn gian di động, teleport, xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt. Gardevoir như thành thục đại tỷ tỷ bộ dạng làm cho Ash không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Pikachu, thừa thắng xông lên, tiếp lấy mới vừa vẻ này tinh thần. Trên, Pika, Pikachu khí thế 10 phần nói. Trên gương mặt lóe ra tí tách lửa điện hoa, chuẩn bị hoàn thành. Chiến đấu, hiện tại bắt đầu, vẫn là Brock dứt lời. Ash nhãn thần lóe lên, giơ tay lên hướng phía Gardevoir chỉ một cái. Lớn tiếng nói, Pikachu, 10 vạn vôn, Pikachu, điện áp cực cao mạnh tuyệt chiêu. 10 vạn vôn, hóa thành mắt trần có thể thấy thất luyện đánh về phía Gardevoir. Cũng không cần đạo tuệ chỉ lệnh, Gardevoir trong tròng mắt sáng lên lam mang. Chỉ thấy vọt tới trước mặt 10 vạn vôn lấy so với lúc tới còn nhanh hơn tốc độ phản hướng phát. Triển Pikachu, cái gì? Ash kinh hãi, vội vã lên tiếng nói. Pikachu, mau tránh ra, tuyệt chiêu nha, vậy dĩ nhiên là có thể tránh liền né. Càng chưa nói vẫn là 10 vạn vôn loại uy lực này cường đại chiêu số. Bị đánh chúng cũng không phải là đùa giỡn. Pikachu đương nhiên cũng biết cái kia. Nóng nảy muốn tách rời khỏi, nhưng là khiến nó kêu lên sợ hãi chính là thân thể không nhúc nhích được, dường như bị cái gì không nhìn thấy đồ đặc đè lại giống như. Chờ mắt, da đầu tê dại, Pikachu bị mình 10 vạn vôn bao trùm, mạnh mẽ điện lưu càn quét ra, sợ Ash lui về sau một bước, chính là Brock, làm đứng ở một bên tài phán thiếu chút nữa cũng bị một cái hồ quang đánh cho tới. Làm tình thế sáng tỏ về sau. Phía trước, Bị Gardevoir buông ra, Pikachu lung la lung lay. Đầu óc choáng váng tiêu sái rồi mấy bước. Phù phù té xỉu. Ngạch. Sao? Sao lại thế? Chỉ là một 10 vạn won mà thôi. Ash không thể tin tưởng. Cũng không chỉ là na một chút mà thôi a hát. Đạo tuệ nhắc nhở. Vừa mới Gardevoir còn làm cho Pikachu thể hội dưới xoáy chuyển cảm giác. Cái này không sai. Bắt lại Pokemon. Đi qua máy giặt quần áo giống như xoay tròn tới làm cho đối thủ té xỉu. Đây là đang chu vi không có mượn lực gì đó. Lại không muốn thương tổn đến đối phương biện pháp tốt nhất rồi. Vừa rồi nếu như dùng niệm lực. Confusion. Tiễn Pikachu đi cùng tường chạm vào nhau. Cũng giống vậy có thể cho Pikachu mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là không có na cần phải. Xoay tròn cảm giác. Ash cắn chặt răng. Vừa rồi ở điện giật lưu động. Càn quét chính là cái kia khe hở. Gardevoir không biết làm cái gì. Tại hắn không thấy dưới tình huống. Pikachu cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Lại chuyện như vậy. Trước sau phản quá. Lúc đầu cho rằng gần trong gang tấc thắng lợi. Lại bị rất nhanh đánh nát. Ash nhãn thần trầm mặc nhìn na an tĩnh. Không có thở dốc. Cũng không có động tác Gardevoir. Trong lòng suy tư về hắn có thể đánh một trận Pokemon. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu. Hạ một cái ý tưởng. Ở Brock hơi biến sắc mặt dưới tình huống. Charizard, quyết định là ngươi rồi. Giống, rít lên một tiếng. Thanh âm chưa dứt, một đạo hỏa diễm bao phủ ở rồi Ash. Đang quan vọng nơi này Lorelai, Cynthia, Sabrina, Misty nhất tề ngần. Còn có công kích chính mình huấn luyện ra Pokemon. A, thật là nóng. Thật là nóng a. Ash kêu thảm. Mấy phút sau, một thân ướt nhẹp Ash khí thế không phải xuống chỉ vào đạo tuệ trước mặt Gardevoir. Lớn tiếng nói. Charizard, nhờ ngươi. Liền lúc này đây, nghe lời của ta đi chiến đấu a. Hanh, từ trong lỗ mũi phun ra chút ít hỏa. Charizard lười biếng nằm xuống đất. Còn không lo lắng ngáp một cái. Xem ra có ít thứ còn không thay đổi đâu. Charizard thủy chung không nghe lời. Đạo tuệ trong lòng thầm nghĩ. Anime chung. Con này Charizard biểu hiện nhưng là tương đương xuất sắc a. Cao nhất chiến tích. Đánh bại đứng hàng truyền thuyết cấp đống chim. Gardevoir. Niệm lực. Confusion. Tiễn nó đi bên ngoài đi một vòng. Đạo tuệ cái này chỉ lệnh rất kỳ quái. Gardevoir ngẩn. Phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ là ở đạo tuệ dứt lời 2 giây sau. Niệm lực, Confusion, phát động, bắt được Charizard, Gardevoir mình cũng vô căn cứ hiện lên. Hai người theo trước mặt cửa ra thông đạo nhanh chóng bay ra. A, Charizard, Ash sợ, nhìn đạo tuệ liếc mắt đuổi theo. Đạo tuệ, Brock theo sát mà phía sau lần lượt ra đến bên ngoài. Giống, Charizard tức giận rít gào. Ở vào Cerulean đạo quán trên đỉnh, người khoác nón rộng vành Mewtwo ngửa đầu nhìn phía trên đang ở truy đuổi 2 Pokemon. Cường tráng hỏa diễm phun ra. Charizard dùng công kích chủ yếu chính là cái này. Gardevoir còn lại là niệm lực. Confusion, niệm lực, Confusion, trên thực tế vô cùng vạn năng. Có thể công có thể thủ. Đừng xem Gardevoir cũng chỉ là một chiêu này. Thế nhưng nội dung cũng không nghi ngờ là thiên biến vạn hóa. Charizard, mặc cho Ash kêu tiếng nói cũng thay đổi điều. Charizard hay là ta đi ta làm. Không còn cách nào triệt để nắm giữ lực lượng. Đó là không có thể tính mình. Đạo tuệ đứng ở một bên nhìn. Gardevoir, đem Charizard bắt lại ném tới. Đạo tuệ hai tay ở phía trước làm hình kèn. Lớn tiếng nói, lập tức. Lúc đầu đang tránh né phun ra ngọn lửa Gardevoir đình chỉ tránh né động tác. Hai tay giơ lên xa xa nhắm ngay Charizard. Ông, hai mắt sáng lên lam mang. Siêu, thình thịch, Charizard nặng nề bị ném trên mặt đất. Văng lên đại lượng bụi mù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.